141, không ai có thể ngăn cản. Vật này muốn tới cần gì dùng? Lưu Hải lắc đầu một cái, đi rồi. Ánh mắt của hắn ở hắn địa phương không ngừng mà nhìn quét, phát hiện một món khác pho tượng. Đây là một cái xem ra phi thường xấu xí nữ tử pho tượng, khuôn mặt trên tràn đầy vết chày, liên thủ cánh tay đều rơi mất một nhánh, xem ra tựa hồ khá là khó coi. Tà thần pho tượng bán xem so với này tốt lắm rồi. Lưu Hải theo thường lệ dùng chi thức chi thư quét xuống. Tiên đạo pho tượng, hạnh phúc nữ tiên giới thiệu, này pho tượng là nhân tộc tiên đạo đại năng, hạnh phúc nữ tiên tượng thần. Hiệu quả, chân thành địa hướng về tiên đạo pho tượng mỉm cười, hạnh vận nữ tiên đem ban xuống chúc phúc. Lưu Hải kinh ngạc, đều nói rắn độc vị trí, át sẽ có giải độc đồ vật, này tà thần pho tượng phụ cận, liền bày đặt một vị hạnh phúc nữ tiên pho tượng. Hai người này pho tượng xem ra đều rất có tuổi cảm, để ở chỗ này tuyệt đối có rất dài năm tháng. Lưu Hải suy đoán này hạnh phúc nữ tiên pho tượng là dùng để chấn áp tà thần pho tượng. Rõ ràng tình huống như thế sau, Lưu Hải tự nhiên không có đem mang đi ý nghĩ, này mặc dù là một cái bảo vật, nhưng lấy bảo có đạo. Lưu Hải từ bỏ lấy đi pho tượng, quay về pho tượng lộ ra chân thành mỉm cười. Ken, chúc mừng ngươi thu được tăng thêm trạng thái hạnh phúc nữ tiên chúc phúc. Lưu Hải hài lòng gật gù, rời đi chợ. Mà ở Lưu Hải sau khi rời đi, Đại Hoàng Cân từ giao dịch hội bên trong đi ra, hắn cu nở dê chính muốn rời khỏi chợ. Ánh mắt đống nhiên bị tòa kia tương tự con chuột pho tượng hấp dẫn ánh mắt. Ồ, vật ấy cùng ta hữu duyên. Đại Hoàng Cân sờ sờ cằm, thừa dịp người khác không chú ý, trực tiếp đem pho tượng lấy đi, lập tức tránh đi. Hắn đi ngang qua hạnh phúc nữ tiên pho tượng lúc, cảm thấy vật này quá xấu, cho một cái ánh mắt bắt nạt. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, hệ thống đột nhiên nhắc nhở hắn thu được giảm ích trạng thái hạnh phúc nữ tiên khinh bỉ. Hắn lúc này không có thời gian a, không lo được cùng pho tượng kia nói một chút, vội vã nhanh rời đi chợ, trở lại trên mặt đất. Lưu Hải trở lại liệt diễm thành trên đường phố, đem trước lập xuống một đống mỹ thực thu lại rồi. Tiểu Bạch Miêu phi thường thỏa mãn mà vô vô trước ngực tiểu hương bao, vẻ mặt phi thường hạnh phúc, đắc ý mà lấy ra một chuỗi vưu ngư thiêu, vui sướng bắt đầu ăn. Thật nhiều ăn ngon à, có ăn ngon như vậy sao? Lưu Hải cầm mấy xuyến đậu phụ thối một đường đi dạo phố, đồng nhiên hắn chú ý một chỗ cửa hàng bên ngoài vây quanh một đám người. Hắn tò mò đi tới, đem đậu phụ thối thả ở trước người, quan ơi, không ai có thể ngăn cản, một đường hoành hành, đi tới tận cùng bên trong. Đây là nhờ mở ra thứ mấy cái đóng cửa cửa hàng, đệ 78 nhà vẫn là đệ 79 nhà, cha, một đại gia tộc, nói cô đơn liền cô đơn, lòng người dễ thay đổi. Quản hắn làm gì, nghe nói ngoài thành có yêu vật tụ tập, thành vệ quân tựa hồ cũng bắt đầu tụ tập, không thể nào có cái gì yêu vật lớn lối như vậy. Đây là một đống tiểu lâu, cửa đóng thật chặt, bên trong cu nở dê không một bóng người, nói đến hà tất làm tiểu lâu đây, xem ra âm u sâm, thành quỷ ốc nói không chắc càng kiếm tiền. Lưu Hải ở tiểu lâu nơi nào đó nhìn thấy một cái nhờ mở ra tiêu chí, xác định là nhờ mở ra sản nghiệp. Lưu Hải không nói gì, vì na y nhà thảm như vậy sao? Theo Nhậm Chu Phỉ cùng Nhậm Chu Âu linh hồn hai người dấu ấn, Lưu Hải tìm tơ y hai người. Các ngươi thật muốn đi sao? Nhậm Chu Âu diện đường cầu xin mà nhìn trước mắt một đám người này đã là đệ 53 người rời đi, mấy chục người cúi đầu, bên trong một người bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nói, các ngươi cùng ma đầu này quan hệ không y tờ. Chúng ta rời đi nhờ mở ra cu nở dê chính là tự vệ. Đúng đấy, Nhậm Chu Phỉ sắc mặt như than đen, lắc đầu nói, các ngươi đi thôi. Sau đó không muốn lại trở về, người kia nhỏ giọng thầm thì nói, ai trở về ai kẻ ngu si. Nhậm Chu Âu nhìn đám người kia biến mất, thở dài nói, bọn họ làm sao có tiền phó nổi vi ước bồi thường. Nhậm Chu Phỉ cười lạnh, không phải là gia tộc hắn chống đỡ sao? Vương gia, Từ gia, còn có bỗng nhiên chạy đến 6 nhà cùng Thiết nhà, hiện tại trong tay chúng ta chỉ có linh thạch, nhưng không chiếm được hàng hóa. Xong xuôi a, không cần lo lắng. Mặt Ngọc Tiểu Lang Quân đến vậy cầm một chuỗi đậu phụ thối. Lưu Hải lóe sáng ra trận ngạch. Nhậm Chu Âu nhìn này một cái người xa lạ, trần trơ nói, vị tiền bối này, ngài đậu hũ muốn rơi mất nơi nào? Nơi nào? Lưu Hải lập tức đem khối này muốn đi chưa đi đậu phụ thối ăn đi, động tác mới vừa làm xong, thân thể lập tức cứng đờ. Lưu Hải tựa hồ ý thức được chính mình như vậy bị hư hỏng uy nghiêm, liền lập tức lần thứ hai ẩn thân. Nhậm Chu Phỉ cùng Nhậm Chu Âu liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt quái lạ. Lưu Hải thay đổi một bộ hóa trang, khôi phục thành nguyên trạng, điều khiển mây trắng, từ Nhậm Chu Phỉ cùng Nhậm Chu Âu nóc nhà phiêu phiêu như tiên rôn nở dê như rơi xuống. Ta bất lương, khắc khắc, ta Hải vô lượng lại trở về. Lưu Hải lạnh nhạt nhìn hai người, hai vị trẻ tuổi, đã lâu không gặp. Nhậm Chu Âu bất đắc dĩ, nan nở dê tuổi tác số lẻ đều so với đại sư đại đi. Nhậm Chu Phỉ trần trờ nói, đại sư, ngươi mới vừa có thấy hay không một vị tiền bối đi ngang qua có sao? Ta không biết. Lưu Hải lắc đầu một cái, ánh mắt chăm chú. Nhậm Chu Âu nhìn Lưu Hải trên bả vai tiểu Bạch Miêu, muốn nói lại thôi. Được rồi, các ngươi phiền phức ta biết rồi, ta đã giúp các ngươi tìm tơ y nguồn cung cấp. Lưu Hải vung phất ống tay áo, hai viên lệnh bài bị hắn quăng ra. Nhậm Chu Phỉ cùng Nhậm Chu Âu hai người đồng thời đỡ lấy lệnh bài, một mặt mở mịt nhìn Lưu Hải. Đây chính là nguồn cung cấp. Lưu Hải cười nhạt địa giải thích một chút, hai người các ngươi luyện hóa lệnh bài kia là có thể thông qua linh thạch mua đồ vật bên trong tuyệt đối vật chủng phong phú, mặt hàng đầy đủ hết. Hai người tuy rằng nghi hoặc, nhưng theo lời sau khi luyện hóa, tìm tòi mấy phút, Nhậm Chu Phỉ hiểu rõ lệnh bài thao tác, lập tức lấy ra linh thạch để vào đến lệnh bài bên trong, sau đó lựa chọn mua thương phẩm. Một cái bình nhỏ tiện đà xuất hiện ở trong tay hắn, trong bình ẩn chứa 10 giọt sinh mệnh chi thủy có tiền bạc. Lưu Hải kinh ngạc, Nhậm Chu Phỉ mặt đen liên tục đỏ lên, kinh ngạc đến ngây người nói, đây là sinh mệnh chi thủy sinh sinh tạo hóa đan chủ tài sinh sinh tạo hóa đan. Lưu Hải sững sờ, vội vã dùng chi thức chi thư tìm tòi một hồi. Đan dược, sinh sinh tạo hóa đan đẳng cấp, thánh cấp ý cảnh cấp hiệu quả, có thể trong nháy mắt khôi phục nguyên thần trở xuống tu sĩ 90% HP, cũng mỗi giây khôi phục 1 triệu điểm HP, kéo dài 30 giây đối với luyện hư tu sĩ QNZ có nhất định tác dụng. Lưu Hải sơ sơ cằm, rõ ràng trước chính mình là phung phí của trời, nhưng hắn chính là có tiền tùy hứng, ai kêu hắn không biết luyện đan đây có luyện đan cái kia công phu. Hắn đã sớm uống một thùng gỗ sinh mệnh chi thủy khắc khắc, có hàng này nguyên, các ngươi nhờ mở ra vấn đề hay là hỏi đề sao? Lưu Hải nói rằng. Nhậm Chu Phỉ thần tình kích động, hào khí vân thiên mà nói rằng, đương nhiên chủ nhân, thực sự quá khó mà tin nổi, thật nhiều thương phẩm còn đang không ngừng mà tăng cường, càng có sinh mệnh chi thủy, hoàng tuyển chi thủy như vậy luyện hư tu sĩ đều sẽ động lòng thứ tốt, ta có lòng tin để nhờ mở ra lại đổi mới cao rất tốt. Như vậy ta liền yên tâm, các ngươi đi làm đi phải chủ nhân.